9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1622, 1622, chương 1621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Tuấn giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy. Cậu cầm chiếc gối ôm thật dày trên ghế salon, ném lên trên chiếc thảm mềm mại. Sau đó quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt đầy cưng chiều. Nói, đi thôi, anh biết ngay là em chắc chắn sẽ thích chỗ này mà. Sau khi sửa xong đề toán thì chúng ta nghe nhạc nhé. Em thấy sao? Hàn Tương Trúc vô cùng vui vẻ, gật đầu như dã tỏi. Được, được, em sẽ sửa mấy câu toán làm sai ngay. Vừa nói, cô ấy vừa không đợi được mà tháo dép ra, đáp xuống tấm thảm mềm mại tựa như một chú chim nhỏ vui vẻ. Sau đó, cô ấy đặt gối ôm ở sau lưng, bắt đầu làm bài toán. Trong lòng Lục Vũ Tuấn dâng lên một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cậu bé xoay người đi vào nhà bếp, pha một cốc thuốc bột chữa cảm cúm rồi đặt lên bàn trà. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Hàn Tương Trúc. Mùi đu đủ nhàn nhạt hòa cùng mùi thuốc cảm cúm quyện lại với nhau. Hàn Tương Trúc nhíu mày, nhìn cốc nước thuốc màu nâu, hỏi, đây là cái gì? Không phải thuốc cảm cúm đấy chứ? Lục Vũ Tuấn khẽ gõ lên trán cô, dịu dàng nói, không ngờ Tương Trúc nhà chúng ta lại thông minh như thế. Mau uống đi nào, tại sao, em có bị cảm cúm đâu? Hàn Tương Trúc bĩu môi, trong lòng có chút kháng cự. Lục Vũ Tuấn khẽ cười hỏi lại cô ấy, vừa rồi là ai hắt hơi ở bên ngoài nhỉ? Hàn Tương Trúc vươn tay với lấy lọ thuốc cảm cúm để bên cạnh. Anh Vũ Tuấn, từ nhỏ anh đã luôn đọc sách y học rồi, chẳng nhẽ lại không biết có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hắt hơi sao? Hoặc chỉ là em bị dị ứng với gì đó trong không khí thôi. Vẫn may là cô chưa phải uống thêm loại thuốc cảm cúm nào khác. Lục Vũ Tuấn nhìn hành động của cô, chau mày nói, chắc em đã nghe qua câu phòng bệnh hơn chữa bệnh rồi. Chính vì anh từ nhỏ đã hay đọc sách y học nên vừa nhìn một cái là biết đây là triệu chứng của cảm cúm. Ngoan nào, mau uống chỗ thuốc này đi. Nói rồi cậu pha thuốc với nước ấm rồi đưa tới trước miệng Hàn Tương Trúc. Nói đùa, hay là để anh Vũ Tuấn bón cho em nhé. Lông mi của cậu rất dài, đôi mắt lấp lánh như biển sao vậy, khiến người ta không cẩn thận là sẽ mãi chìm đắm trong đó. Hàn Tương Trúc nghe lời nhận lấy cái cốc trong tay cậu, uống hết sạch thuốc bên trong, sau đó đắc ý giơ cái cốc trống không ra cho Lục Vũ Tuấn xem. Như này là được rồi chứ? Trên môi của cô còn đọng lại vài giọt nước thuốc màu nâu trực chảy xuống. Lục Vũ Tuấn rút tờ giấy ăn giúp cô lau miệng, giọng điệu hết mực cưng chiều. Em ấy, sao vẫn sợ uống thuốc giống y hồi còn bé thế? Thuốc cảm cúm này ngọt nên đâu có khó uống đến vậy. Đôi tay ấm nóng của cậu chạm vào hàm dưới mềm mại của Hàn Tương Trúc khiến cô không nhịn được cả mặt đỏ bừng. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Vì sợ cậu thấy dáng vẻ khác lạ của mình, Hàn Tương Trúc vội vàng giành lấy tờ giấy ăn trong tay Lục Vũ Tuấn, cúi đầu lau. Anh lừa em, trên vỏ thuốc có ghi là vừa ngọt vừa đắng, nhưng đắng nhiều hơn ngọt. Lục Vũ Tuấn nghe vậy liền ngây người. Sau đó lấy một viên kẹo sữa bò ở trên bàn trà đưa cho cô. Cho em này. Cái này chắc chắn là ngọt không hề có chút vị đắng nào luôn. Anh lấy đâu ra kẹo sữa bò vậy? Hàn Tương Trúc nhận lấy, bóc ra rồi nhanh chóng cho vào miệng. Cách chương.